Omega cũng là nữ vương đại nhân. Tác giả, Dạ Tửu Bán Quy, thực hiện, Thư viện báo, chương 76, 76, mẫu hạm nội, chỉ huy trong phòng K-22 trợn mắt há hốc mồm. Có bản lĩnh xin lỗi, có bản lĩnh đừng xuống tay a. Tóc vàng thanh niên ở áy náy trung chính xác mau lẹ nhắm phụ cận phi hành khí vĩ dực nổ súng. Hủy diệt khu động động cơ đồng thời lại không đến mức thương đến điều khiển viên. Sau đó chặt đứt cùng mẫu hạm liên hệ. Bật dự phòng kênh, thập ca vừa rồi lấy cớ chữa thương đi tìm ngươi. Nhìn thấy hắn sao? Giáo tổ đại nhân độc hữu ôn nhu nam trung âm chuyển hóa vì sóng điện truyền đến. Tiếp đến người, hiện tại chính hướng ngươi bên kia bay. Không có truy binh, Ngôn Lăng đâu? Chúng ta vừa ly khai di động đô thị, Ngôn Lăng căm giận chen vào nói. Cái kia nữ nhân quá khó chơi. Nếu không là Hải Cung Thành nhậm chức chủ nhân bị giết vị trí này kia luân được đến nàng đến ngồi. Còn níu chặt ta bắt đền phi thuyền hư hao phí. Ta đem cuối cùng tiền đều cho nàng mới thoát thân, Lâm Gian Huỳnh. Một phần không thừa, ta đi được vội vàng cũng không mang tiền. Về sau làm sao bây giờ? ... Chỉ có thể tìm tướng quân nuôi ta nhóm, phản bội loại sự tình này lại không có khả năng trước. Tiên làm đủ chuẩn bị, thu thập hành lý mang hảo vàng bạc, phỏng chừng ép buộc thời điểm đế quốc cũng đã phát hiện bọn họ kế hoạch. Chỉ có Lâm thời này ra ý, tài năng giết cái trở tay không kịp, lần này mượn từ vây bắt chi cơ, thất anh kiệt tài trí phê rời khỏi giám thị xâm nghiêm mẫu hạm. Một lần thoát đi, tiền phương, chính là tự do, vũ trụ loạn lưu mang che kín vô tự trôi nổi giả màu vàng vẫn thạch. Lẫn nhau va chạm tan rã, lại thập phần yên tĩnh, kỳ thiên âm mở ra thuyền chở vũ khí. Đỏ tươi một mảnh màn hình lại bỗng dưng giải trừ nguy hiểm cảnh báo. Sao lại thế này? Radar thượng tinh tường biểu hiện truy kích vũ trụ chiến cơ phát sinh nội loạn. Một trận phi hành khí đem đồng bạn ào ào đánh rơi. Sau đó hướng nơi này vọt tới. Công cộng kênh đột ngột Kamani nhập một cái thông tin thỉnh cầu. Quan Dạ Phi hơi áy náy trong suốt thanh âm vang vọng chỉ huy phòng. Tướng quân, chúng ta đến tìm nơi nương tựa ngươi, Kỳ Thiên Âm. Kỳ Thiên Âm, hiện tại nhường ngươi trở về còn kịp sao? Quan Dạ Phi, chỉ sợ không được, mời ở tiền phương trôi nổi vẫn thạch sau dừng lại. Chúng ta ở nơi đó lên thuyền, nửa giờ sau. Cải trang quá, lưu hòa, hào vung rời đế quốc chặn lại hạm bỏ neo ở vũ trụ loạn lưu chỗ sâu nhất. Thân thuyền thỉnh thoảng ở tiểu viên vẫn thạch va chạm hạ truyền đến nhẹ vi lay động. Mấy chỉ mặc du hành vũ trụ phục hình người sinh vật tiếp cận này chiếc cô linh linh phi thuyền. Kỳ Thiên Âm quét một mắt màn hình đóng cửa giảm sức ép nối khoang đại môn. Mở ra radio hệ thống, có thể hái mũ giáp 3 phút sau. Chỉ huy phòng, cao lớn tóc vàng kỵ sĩ xuất lĩnh mọi người xuất hiện tại ngoài cửa. Rod đang ở câu được câu không cùng người tán gẫu, vẻ mặt thập phần kiêu ngạo. Vừa rồi ta tra xét kho hàng nguyên liệu nấu ăn, đào cơ còn chuẩn bị không ít tươi mới rau cải. Hôm nay trước ăn cái này đi, ta sẽ hầm cà ri, đều có thể. Kỳ Thiên Âm trên mặt không có rõ ràng ý cười. Có thể khóe mắt toàn là ôn nhu, hoàn toàn bị cho rằng không khí thất anh kiệt. Quan Dạ Phi phồng lên dũng khí cắt vào chính đề. Tướng quân, chúng ta gáy bị thực vào L, y dài, L tam đại tâm phiến, phải mau chóng lấy ra. Kỳ Thiên Âm theo trong tay tiểu trong tủ lạnh xuất ra bọt khí nước. Lãnh khốc vạn mờ, tìm ta làm gì, chính mình đi sờ công tắc điện bị chịu nội thương thất anh kiệt. Nghe một chút này tàn nhẫn ngôn luận, tài trí đừng vài ngày a, trọng sắc khinh bạn chủ soái liền hoàn toàn mặc kệ bọn họ. Alpha nhóm ai oán xen lẫn phẫn hận ánh mắt đầu hướng Broad. Tóc bạc nam nhân chống cằm vọng đi lại, mang theo như vậy nguy hiểm gì đó đều dám rời khỏi đế quốc. Ôi, theo đuổi mặc kệ thật sự không có việc gì sao? Đời thứ ba L, y dài, L toàn xưng là Loyalist, hiến trung giả, tâm phiến thực nhập cổ dùng để khống chế khó có thể ước thúc dị năng giả. Ở ký chủ trong cơ thể mới có thể bảo trì đóng cửa. Cho nên vô pháp bỏ đi. nhưng thu được nhân công tín hiệu vẫn cứ hội mở ra. Nổ mạnh uy đủ sức để hủy diệt toàn bộ đầu. Phiền toái nhất là, loại này tâm phiến kiểm tra đến ký chủ trái tim ngừng nhảy sau như trước vận tác. Thông qua điện giật thủ đoạn nhường này mất đi hiệu lực phương pháp cũng không hữu hiệu. Vì thế, chủ soái thật sự muốn trơ mắt nhìn bọn họ sờ công tắc điện về sau khởi động tâm phiến sao? Bọn họ dám phản bội đã nói lên làm tốt đầu bị nổ bay chuẩn bị tâm lý, Kỳ Thiên Âm nói được lãnh. Khóc, lại hướng nguyên bộ hạ vươn tay. Đi lại, tâm phiến năng lượng bắt nguồn là nhân thể hoạt động sinh ra sinh vật điện. Có thể vẫn cứ thuộc loại có thể nắm trong tay điện từ loại. Điện lưu xúc giác ti tiến vào thân thể duyên huyết mạch đi tới. Tinh chuẩn bắt được tâm phiến sở tại vị trí. Chí mạng hạng quyền chớp mắt mất đi hiệu lực. Kỳ Thiên Âm thu hồi dị năng. Thừa lại liền nhường thập ca xử lý. Một cái đơn giản bỏ đi giải phẫu mà thôi. Thập ca, dựa ở góc tường lung lay thoáng động đại thúc đột nhiên ngã xuống đất. Ngôn Lăng dò xét tham hắn hơi thở. Bình tĩnh giải thích, hắn đang ngủ. Mất đi hiệu lực tâm phiến chúng ta có thể tự hành lấy ra. Tú Lệ thiếu niên nâng lên tay phải sờ. Hướng bên gái, đè xác nhận vị trí. Không chút do dự dùng tùy thân hiếp sai phân ra da thịt. Đào ra tiền xu lớn nhỏ mỏng manh kim loại tâm phiến. Một đường tươi đẹp huyết duyên miệng vết thương chảy xuống. Bó quá tinh tế xương quai xanh. Ngôn Lăng vung rơi hiếp sai sắc bén lưỡi dao lây dính huyết. Như pháp bào chế giúp thừa lại người loại bỏ tâm phiến. Song bào thai nghiêng đầu phi thường phối hợp, hái xuống nguy hiểm hạng quyền sau kéo thẳng huyết cổ tiếp tục cãi nhau ầm ĩ. Kỵ sĩ tiên sinh miệng vết thương thì tại sau khi xuất hiện liền khép lại. Tối kinh người làm chúc thập ca, bị tìm một đao thế nhưng đều không tỉnh. Bọn họ thân thể đã có nhiều lắm vết thương, không kém này một đạo. Đương nhiên, cũng có mỗ ta người chẳng như vậy kiên cường. Ta biết ngươi đang nghĩ cái gì. Ngươi muốn ở hái tâm phiến thời điểm ngụy trang thành tay hoạt đem ta động mạch chủ cắt đứt. Chờ thập ca tỉnh lại nói. Ta phải ở toàn ma vô khuẩn trong hoàn cảnh làm phẫu thuật. Lâm Gian Huỳnh đối mặt cầm trong tay. Đoàn đao thiếu niên từng bước lui về phía sau. Khẩn trương bảo trì khoảng cách. Ngôn Lăng nhắm chặt mắt. Đem tâm tình điều chỉnh đến công tác trạng thái. Ta sẽ không làm dư thừa hành động. Hiện tại yên tâm thôi. Ta không, đau. Lâm Gian Huỳnh liều mạng lắc đầu. Đột nhiên kêu rên đứng lên. A, đau quá. Ngôn Lăng đem tạo hình phong cách cổ xưa hiếp sai thu đưa về sao. Ôm cánh tay cười nhạo. Trang, tiếp mạc. Người trước kia liền thường xuyên hướng tướng quân cáo hắc trạng nói ta bắt nạt người. Nhưng lần trở lại này ta liên ngươi góc áo đều không đụng đến. Ăn vả cũng muốn có cái hạn độ yếu ớt giáo tổ đại nhân chảy xuống không chịu khống sinh lý tính. Nước mát, không là, ta ở thao tác trên sàn đụng vào chân nhỏ chỉ. A, đau quá. Thập ca ngươi mau đứng lên cho ta làm phẫu thuật tư duy xúc tua mạnh mẽ kích thích thần kinh. Lệnh mê man nam nhân mở to mắt, làm gì a? Thập ca ngáp dài ngồi xếp bằng ngồi dậy. Mang theo mộng đẹp sơ tỉnh sợ sệt biểu cảm nhìn bốn phía. Ta là ai? Đây là chỗ nào? Ho, Kỳ Thiên Âm thanh thanh cổ họng kịp thời ngăn lại một hồi trò khôi hài. Khơi màu sắc bén mắt phong, ngoặc kép chấm chấm, vì sao? Trầm mặc vài giây, lại hỏi, đã phản bội đế quốc một lần. Lần thứ hai chỉ biết chỉ còn đường chết, nhưng các ngươi rõ ràng ta hy vọng nhất các ngươi làm ra cái gì lựa chọn, nàng không nghĩ. Đi lên phản bội này không có tương lai tuyệt lộ, nhưng Broad trả giá nhiều lắm, vì đáp lại này phân tâm ý, cho nên không nghĩ cũng phải rời khỏi. Thất anh kiệt bất đồng, bọn họ từ nàng bồi dưỡng, thuận theo tâm ý của nàng chinh chiến vài thập niên. Lại không tất yếu vĩnh viễn cùng nàng cùng tiến thối. Cho nên, vì sao, thập ca cúi đầu chăm chú nhìn hai tay. Khoa học nghiên cứu là rất chuyện thú vị. Nhưng cùng giết người kết hợp đứng lên liền trở nên không có ý tứ. Ngôn Lăng nhẹ nhàng cười rộ. Lên, tướng quân, không riêng gì ngươi, chúng ta cũng tưởng về hưu a. Đáng tiếc Xã Bảo còn chưa có giao đủ lấy không được hưu bổng, đế quốc đã cũng đủ cường đại. Xung quanh tinh vực địch nhân đều biến mất, không giống bọn họ mới vừa vào ngũ khi nguy cơ trọng trọng. Thất Anh Kiệt là trên chiến trường thần thoại, thắng tích dầu dĩ, nhưng là hiếm khi có người lo lắng quá chiến tích là như thế nào tích lũy. Bọn họ ở chiến trường vượt qua thời gian đủ lâu, nếu như không nghĩ theo sinh đến chết đều lưu ở nơi đó. Rời khỏi mới là lựa chọn tốt nhất, tựa như 5 năm trước như vậy, không cùng đế quốc làm đối, rời khỏi sau tìm một chỗ lẳng lặng dưỡng lão, ở vi gió thổi qua huân áo cỏ trong hoa viên thưởng thức tịch dương nhờ một chút từ trước chuyện. Nhưng là hoàng đế không cho phép, cho nên chỉ có thể trốn, Kỳ Thiên Âm nghiêm khắc nhắc nhở, này vũ trụ nơi nơi đều là thân bất do kỷ, đều không phải mọi chuyện đều phải thừa dịp ngươi tâm ý. Các ngươi giữa một ít người còn có đáng giá coi trọng thân nhân. Cho nên phải gánh chịu trách nhiệm ni, đó là làm người phải gánh vác gì đó. Quan Dạ Phi xuất thân từ beta trung sản gia đình, xem như là ảnh hưởng ít nhất, có thể Ngôn Lăng phụ thân làm quốc phòng sư đoàn trưởng. Làm sao có thể không bị liên lụy? Lâm Gian Huỳnh định liệu trước mở miệng, về phần những thứ kia việc nhỏ liền giao cho thả chúng ta rời khỏi người đi. Hắn khẳng định có biện pháp, Kỳ Thiên Âm nhíu mày lặp lại. Tha các ngươi rời khỏi. Không nghĩ đánh nhau đều không phải chúng ta. Còn có Noxius điện hạ, Lâm Gian Huỳnh chỉ Huỳnh Lục trái mắt. Hắn ám chỉ chúng ta có thể tự do hành động. Chỉ cần mất đi cường đại dị năng giả, bệ hạ liền tính lại nghĩ chinh phục toàn bộ vũ trụ cũng bất lực. Hắn trong khoảng thời gian ngắn bồi dưỡng không ra nhiều người như vậy, luôn luôn đối Asa đại đế. Duy mệnh là theo Noxius, âm hiểm giả dối đại hồ ly, dĩ nhiên là cái phản chiến bồ câu phái người lãnh đạo. Rod nhẹ nhàng bổ sung, huynh trưởng thật là người như thế, ngọc quạng đại khái chính là hắn cho ta, ta bị quan tiến phất quang hồ cung điện sau, phát hiện nó tác ở gối đầu phía dưới. Hẳn là đào vong lộ phí đi. Mấy ngày trước, Phất Quang Hồ, Lâm Gian Huỳnh rời khỏi thiên điện khi ngẫu một cái ngoái đầu nhìn lại. Đụng tiến đại hoàng tử Trạm Lam đáy mắt, đã biết toàn bộ chân tướng. Trước thứ nhất tướng quân ngoài ý muốn thân chết, Thất Anh Kiệt tập thể phản bội, ý nghĩa đế quốc một đời trụ cột hình chiến sĩ đều biến mất. Hoặc là nói, tuyệt tự, tân chiến sĩ còn đang bồi dưỡng. Tạm thời vô pháp nhận bệ hạ giá Tamani Noxius ở 30 năm nội không hy vọng đế quốc biên cảnh. Xuất hiện bất luận cái gì tinh vực quy mô xâm nhập chiến tranh. Đại lực nâng đỡ quốc phòng sư, suy yếu bọc thép sư lực lượng, cho nên hắn khi đó mới đúng đại điện hạ gật đầu. Nói, phần lễ vật này, ta nhận, đó là tối chân quý hòa bình, vũ trụ loạn lưu mang. Cô Linh Linh phi thuyền bị vẫn thạch thường xuyên va chạm mờ ni Kỳ Thiên Âm hoàn hồn. Thao túng phi thuyền rời khỏi. Đã có người thiện hậu. Các ngươi có thể tiếp tục đi theo ta. Bất quá trên thuyền đồ ăn nước uống chỉ cho bị hai người phân. Các ngươi có cái gì vật tư bổ sung? Mang người nhiều, ăn cơm người cũng nhiều. Ngôn Lăng cùng song tử thấu thành phát dục trung thiếu niên tổ bình quân một chút xử lý bát chén cơm. Thập ca chính là phổ thông ăn pha lượng cơm ăn, giáo tổ đại nhân ngày thường bữa phòng uống lộ, về phần Quan Dạ Phi, làm thân thể cường hóa hệ dị năng giả, ăn cơm không thể dùng chén, như vậy nhẵn nhụi đo đơn vị. Được luận lưu, mọi người bắt đầu tìm kiếm trên người mỗi một cái túi tiền. Đoàn trưởng, ta cùng Nhật Ảnh tìm được một thanh làm đùa dai đại đầu đinh. Người cần sao, tướng quân? Ta tích tụ đều dùng để bồi thường hải cung thành tổn thất thập phần thật có lỗi. Ta cũng không có mang cái gì đáng giá gì đó, à. Chỉ cần có ta ở, chúng ta có thể đi tân địa phương khai sáng tôn giáo. Tiểu quan là tả hộ pháp, tướng quân đảm đương thánh nữ thế nào? Kỳ Thiên Âm dùng xem phế vật ánh mắt đảo qua bách chiến bách thắng bộ hạ. Đủ, các ngươi cũng chỉ hội ăn mà thôi. Mà ta dẫn theo hữu dụng gì đó a, thủy chung trầm mặc thập ca. Giờ phút này kiêu ngạo nhấc tay, vì Thất Anh Kiệt làm vẻ vang, thập ca thúc thúc dẫn theo cái gì? Thập Ca mở ra ngụy trang thành hòm thuốc dương hành lý. Đối với các màu vải dệt thuộc như lòng bàn tay, ta lúc đi ra cầm thật nhiều gấu nhỏ áo ngủ. Các ngươi xem, đây là Kumamon, đây là Duy, Ni Hùng, đây là gấu Teddy, còn có thoải mái Hùng cùng không hay ho Hùng. Hết chương.